Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, đại bá muốn gặp. Nhanh lên một chút, nếu có thể ở ngày hết hạn trước sớm hoàn thành, mỗi người khen thưởng một thỏi vàng. Lý Lâm ở trên ngọn núi hét lớn lớn tiếng nói, Vương Sung ở trại huấn luyện phụ cận mua ngọn núi sự tình. Đã đang hướng đình bên trong gây nên chú ý. Thật đợi đến triều đình phản ứng lại, e sợ ba đại trại huấn luyện phụ cận mấy chục dặm bên trong đều sẽ nghiêm cấm kiến thiết bất kỳ phòng lâu. Vì lẽ đó, nhất định phải mau sớm tăng giờ làm việc xong điểm. Những này Vương Sung ở trong thư liền đã nói qua, có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ. Vào lúc này liền có thể hiện ra Vương Sung tài lực tác dụng. 8 vạn lạng vàng đối với rất nhiều gia tộc tới nói đều là một bút không nhỏ gánh nặng. Thế nhưng Vương Sung không giống nhau. Hắn cũng không có cái gì đặc thù sản nghiệp gánh nặng. Không có tài chính lưu lời giải thích. Trên tay phần lớn đều là tiền mặt. Hiện tại nhất không kém chính là tiền. Thay đổi cái khác người, coi như là hữu tâm, chỉ sợ cũng không hắn nhanh như vậy. Tùy tùy tiện tiện liền có thể rút ra nhiều tiền như vậy tới. Mà có kim tiền khích lệ, dãy núi trên thợ thủ công đều là nhiệt tình 10 phần. Chỉ có điều chừng 10 ngày, liền đánh tốt nền đất. Hai chừng 10 ngày, cũng đã xây ra tầng thứ nhất, đồng thời đem phủ đệ mô hình, cơ bản cho vẽ ra. Vương Sung mua ngọn núi này, không hề là muốn đơn giản xây một căn phòng, mà là dự định ở trên đỉnh núi xây ra nguyên một mảnh cổ kính. Chí ít có thể chứa đựng mấy trăm người sân, hoa viên, đình đài, lầu các, hành lang, phòng khách, phòng nhỏ, diễn võ trường, phòng trà, tất cả mọi thứ tất cả đã chuẩn bị. Chuỗi này đồ vật hạ xuống, xa hoa cực kỳ, dù cho đối với những vương công tử kia đệ tới nói, đều là khó có thể chịu đựng đồ vật. Nếu như không có ủng hộ của gia tộc, muốn xây ra đại quy mô như vậy một chỗ phủ đệ, quả thực không thể tưởng tượng. Cái kia cần có tài lực, không phải ba đại trong trại huấn luyện học sinh có thể nhận gánh chịu nổi tới. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này hoàn toàn không là vấn đề. Mấy trăm tên thuần thục thợ thủ công bị bắt chuyện tiến vào trong ngọn núi, giống như con kiến dọn nhà như thế, ở phía trên bận rộn. Có nhiều người như vậy, trên đỉnh ngọn núi một tháng trước liền xây cả tòa phủ đệ. Từ xa nhìn lại, mái cong đấu củng, mái hiên nhà răng cao mổ, rất là khí thế. Duy nhất chênh lệch chỉ là soạt sơn mà thôi. Cùng với thành bộ gỗ thật gia cụ, Vương Sung chú Lý Lâm cũng không khách khí. Trên đỉnh ngọn núi vừa bước đầu xây về sau, liền đem một nhóm huyệt thái dương cao long, trung khí 10 phần cao thủ hộ vệ phái tới. Những người này đều là Vương Sung đại bá Vương Tuyên điều phái tới được. Biết rồi Vương Sung nhu cầu, Vương Tuyên cơ hồ là không nói hai lời, liền đem đám này trong gia tộc hộ vệ điều phái lại đây. Một cái thủ hộ sân, thứ hai cũng là vì bảo vệ Vương Sung trước giả tập đột kích ban đêm. Sự tình nhưng là dẫm vào vết xe đổ, Vương Tuyên cũng không muốn Vương Sung lại xảy ra chuyện gì. Đây chính là Vương Sung hiện tại ở trong gia tộc chịu đến coi trọng trình độ. Bất quá khi này chút vương gia hộ vệ tiến vào ngọn núi, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, tất cả câu đố cũng thuận theo công bố. Vương gia hộ vệ, những người này là vương gia hộ vệ. Bạch hổ trên đỉnh, một đám người nhìn những cái kia vào ở trên đỉnh ngọn núi, mặt không thay đổi hộ vệ, từng cái con mắt đều sợ ngây người. Ở kinh sư bên trong hỗn, một ít thế gia đại tộc gia huy vẫn là nhận thức. Vương gia dạng này sức ảnh hưởng cực lớn, quái vật khổng lồ. Ở trong kinh sư cơ hồ không ai không biết, mà vương gia ở Côn Ngô trong trại huấn luyện cũng chỉ có một người. Trong nháy mắt, một đám người dồn dập quay đầu nhìn về bên cạnh Triệu Kính Điền. đừng hỏi ta cũng không biết. Công tử làm việc từ trước đến giờ cao thâm khó dò, không phải cái khác người có thể biết đến. Triệu Kính Điển biết đạo chúng nhân đang suy nghĩ gì, liền vội vàng lắc đầu nói, mọi người và Triệu Kính Điển ở chung được một quãng thời gian, cũng biết hắn đúng là sẽ không nói khoác. Bất quá, đối với Hứa Kỳ, Đỉnh Cao, Nhiếp Nhằm bọn người tới nói rồi lại là một cái khác lật cảm thụ. Ba đại trại huấn luyện là Thánh Hoàng chỉ định nơi, không phải là người nào muốn ở chỗ này xây đồ vật là có thể xây. Đây là mọi người lần thứ nhất thấy được Vương Xung cổ tay cùng kinh người thực lực kinh tế. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là huynh đệ của ta. Tòa hậu đệ này sau đó có ta một phần, và những người khác không giống. Ngụy Hạo nhận được tin tức thời điểm không khỏi một trận cười ha ha, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Tiểu tử này cũng quá gây vạ đi. Chu Tước trên đỉnh, Doãn Hầu đứng bên người một đám thực lực bất phàm nữ tử, tương tự chú ý tới tòa này trong chớp mắt vụt lên từ mặt đất Lâu Vũ. Cái này Vương Xung đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Long trên đỉnh, A Không ngang nhau người hồ học sinh đồng dạng chú ý tới tòa này chói mắt phủ đệ. Bất quá không giống với cái khác người, Vương Xung khoảng thời gian này động tĩnh A Bất Tư một mực tại giám thị chú ý, A Không giống cũng là đến thời khắc cuối cùng mới chú ý tới tòa này quần sơn bên trong. Sát bên Côn Ngô trại huấn luyện phủ đệ lại là Vương Xung. Vương Xung một phong tấu chương, làm hại người hồ đã mất đi rất nhiều lợi ích. A Không giống cũng không cho là hắn sẽ làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Trong lúc nhất thời không khỏi sâu sắc nhíu mày, trong lòng sâu sắc nghi hoặc không thôi. Vương gia tiểu tử, phản ứng cũng quá nhanh đi. Hắn đây là phải ở chỗ này thành lập căn cứ, trắng trợn phát triển tiết tấu sao? Một chỗ khác trên đỉnh núi, Trịnh Huyền đồng dạng chú ý tới trên núi biến hóa. Ao ao ao, chỉ là chỉ chốc lát sau, hai con chim bồ câu liền từ Thanh Long trên đỉnh bay ra. Một cái bay đi Tề Vương, một cái bay đi Chu Trương nơi đó. Vào giờ phút này, Vương Xung nhưng lại không biết những biến hóa này. Côn Ngô trong trại huấn luyện có chuyên môn phòng luyện công. Chỉ có tu vi đạt đến nguyên khí cấp 7 là có thể tùy ý sử dụng. Vương Xung giờ khắc này liền ở trong phòng luyện công. Này hơn một tháng thời gian, Vương Xung tâm tư cơ hồ đều đặt ở tu luyện thương sinh chu lục thuật. Liền ngay cả nơi ở đều rất ít trở lại. Liền ngay cả Triệu Kính Điển bọn họ đều rất khó nhìn thấy hắn. Luận khổ cực trình độ, này hơn một tháng Vương Xung e sợ không hề so với Tô Hàn Sơn thua kém bao nhiêu. Gần như cũng nhanh muốn tu luyện được. Trong phòng tối, Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng nói thầm, đi qua hơn một tháng tu luyện, Vương Xung cơ sở kiếm thuật đã nắm giữ phi thường thuần thục. Một chiêu kiếm ngược nghịu ra, cơ hồ có thể từ hàng ngàn hàng vạn hình vuông mảnh trong mảnh gỗ nhỏ, tinh chuẩn ngược nghịu bên trong bất kỳ một khối mình muốn ngược nghịu bên trong mảnh gỗ nhỏ. Vương Xung trong lòng có cảm giác, chính mình cũng nhanh muốn thương sinh chu lục thuật tiểu thành. Luyện ra kiếm khí, Vương Xung vung lên một cái nhỏ vụn mảnh gỗ, hơi suy nghĩ, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém đánh, trong phút chốc, một tia nhỏ như ngân đũa nguyên khí xạ tuyến xuất hiện giữa trời. Này cỗ nguyên khí một nửa rừng rực chói mắt, ác liệt vô cùng, mà nửa kia nhưng là nửa trong suốt phân tán hình. Hai cỗ khí tức quấn quýt lấy nhau, đồng thời hướng về ngoài 10 trượng một tòa mộc nhân con mắt ngượng nghịu đi. Đi qua hơn một tháng khắc khổ tu luyện, Vương Xung kiếm thuật hiện tại dù cho ở trong bóng tối cũng có thể dễ dàng ngượng nghịu bên trong. Mộc nhân tròng mắt, lỗ tai, đầu ngón tay, xương quai xanh, chờ tùy ý thật nhỏ vị trí. Cho dù là trong phòng tối con kiến, Vương Xung cũng có thể tinh chuẩn ngượng nghịu bên trong. Vương Xung chắc chắn, nếu như chiêu kiếm này ngượng nghịu bên trong, chỉ sợ mộc nhân con mắt sẽ trước sau xuyên thủng, lưu lại một cái cỡ ngón tay bóng loáng, sắc bén lỗ thủng. Ngay tại lúc Vương Sung vạn phần mong đợi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Liền khoảng cách mộc nhân còn có 3-4 trượng địa phương. Vương Sung kiếm khí rung động, hai cỗ tính chất hoàn toàn khác biệt năng lượng ở trong hư không lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Khuấy động, xông tới, cuối cùng bùng nổ ra từng trận nổ vang, bỗng dưng tiêu tan ở trong hư không. Vẫn không được a, Vương Sung thở dài một tiếng, trong mắt ánh sáng trong nháy mắt nhạt đi. Tô Chính Thần, muôn dân sát hại sai, quyết so với mình trong tưởng tượng còn khó hơn lấy tu luyện. Môn tuyệt học này đối với tư chất yêu cầu, xa so với mình tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Ngoặc kép, một nửa kiếm khí, một nửa nguyên khí, tình huống như thế tuy rằng đã rất tốt, nhưng là vẫn không được a. Kiếm khí quá mức bá đạo, hoàn toàn không tha cho cái khác tính chất năng lượng. Này hai cỗ không giống năng lượng quấn quýt lấy nhau, kiếm thuật của ta thì sẽ không có bất kỳ uy lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là hỏa hầu không đủ sao? Vương Sung trong lòng nói thầm. Đây đã là lần thứ 11 thất bại. Vương Sung cảm giác mình tu luyện chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì. Tạm thời trước tiên thả một chút đi. Vương Sung thở dài một hơi, đứng dậy. Răng rắc, một trận kịch liệt xương cốt nổ vang từ Vương Sung trong cơ thể tản mát ra. So với trước đây, Vương Sung khí tức rõ ràng tăng trưởng không ít. Kiếm đạo nuôi người, là nhất có thể thay đổi một người khí chất. Vương Sung tu luyện hơn một tháng thương sinh chu lục thuật. Khí tức cả người cũng biến thành bắt đầu ác liệt, giống như một cái tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ như thế. Nhìn quanh không giận mà uy, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa Quách Phong, Sài Trí Nghĩa đưa Vương Sung mấy cây trên 100 năm hỏa hầu nhân sâm. Vương Sung tuy rằng không hề có đặc biệt rèn luyện nội công, nhưng vẫn như cũ tăng trưởng không ít. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến nguyên khí cấp 8, thế nhưng thực lực vẫn là tăng trưởng không ít. Hơn một tháng thời gian, xem ra tất cả mọi người đang cố gắng a. Từ phòng luyện công bên trong đi ra đến, toàn bộ Côn Ngô ngọn núi chính bên trên, đầu người nhiều, một mảnh bận rộn, nhiệt liệt hướng lên trời dấu hiệu, tựa hồ là chịu đến trận kia dạ tập đột kích ban đêm ảnh hưởng. Vương Sung cảm giác tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện vũ công. Hơn nữa rất nhiều người lúc tỉ thí hoàn toàn là một bộ thực chiến tư thế, cung binh, bộ binh, kỵ binh, tất cả mọi người thật giống nín một luồng khí như thế. Đặc biệt ra sức, có trả giá liền có thu hoạch, cùng vừa mở doanh thời điểm so với, Vương Sung có thể cảm giác được bên trong cả trại huấn luyện khí tượng đều trở nên hoàn toàn khác. Biệt, toàn thể thực lực rõ ràng cất cao một bậc, thu. Chính đang du lãm chỉnh tòa chủ phong thời điểm, đột nhiên một trận lanh lảnh, sắc nhọn âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, chỉ thấy từng cái bồ câu đưa thư ở trên đỉnh đầu bay lượn, không ngừng vãng lai ở trại huấn luyện cùng kinh sư phương hướng. Côn Ngô trại huấn luyện phần lớn đều là bình dân hoặc là nói phổ thông quan lại đời sau. Không nhiều chuyện như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Sung cũng đoán được, những này tất nhiên là trong trại huấn luyện những cái kia con cháu thế gia có quan hệ. Đây cũng là trong kinh thành con cháu thế gia một loại phong cách. Thu, chính đang khẽ cười thời điểm, đột nhiên một trận không giống nhau bồ câu đưa thư tiếng kêu từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, khi thấy một cái bồ câu đưa thư từ đằng xa bay tới. Trong lòng đang suy đoán là của ai bồ câu đưa thư. Đột nhiên Vương Sung phát hiện con kia bồ câu đưa thư lại thẳng tắp hướng về chính mình bay tới. Vương Sung lông mày nhảy một cái, ánh mắt rất nhanh tụ tập đến con kia bồ câu đưa thư trên thân. Đây là Đại Bá Tin. Nhìn thấy bồ câu đưa thư chân trái trên một viên vòng vàng, Vương Dung ánh mắt lấp lóe, rốt cục lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Cái này bồ câu đưa thư là đại bá Vương Tuyên nuôi dưỡng. Thế nhưng mấu chốt là bồ câu đưa thư chân trái trên vòng vàng. Ở vương gia, cái này vòng vàng đại diện cho hàm nghĩa đặc thù. Nếu như không là chuyện vô cùng trọng yếu, bình thường là sẽ không xuất hiện. Đại bá muốn gặp ta. Vương Dung xem xong thư bồ câu thối lui giấy viết thư. Lông mày rốt cục trống lên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.